phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 277, mặt tướng Ngụy Diên. Cầu đặt mua, Ngụy Diên, là tam quốc trong cái kia sao? Khó trách hắn trên người có mạnh mẽ như vậy, sát khí cùng mùi máu tươi. Loại này tại trong loạn thế chém giết ra tới mãnh tướng. Nếu không có sát khí cùng mùi máu tươi mới là lạ. Nói không chừng, này Phong Đô Thành trong, còn có thật nhiều quỷ hồn, cũng ngã ở hắn đại đao dưới. Nhất đẳng ác quỷ các kỵ sĩ phát xong thề, La Vân liền không kịp chờ đợi hỏi, ngươi là cái nào Ngụy Diên? Tam quốc trong cái nào sao? Chính là mặt tướng, hung quỷ Ngụy Diên trầm giọng nói, không thể nào. Thật đúng là cái kia thục hán đại tướng Ngụy Diên. Đậu đen rau muống, này, đây là nhặt được bảo a. La Vân vẫn cảm thấy khó có thể tin, nhịn không được lại hỏi, ngươi chính là tam quốc trong Ngụy Diên, sau đầu có phản cốt cái kia. Lời này vừa ra khỏi miệng, là hắn biết sai, ngay trước Ngụy Diên trước mặt, nói não người sau có phản cốt. Này cùng vung tay đánh người mặt, khác nhau ở chỗ nào? Đều do câu chuyện này quá có tiếng, làm hắn chưa suy nghĩ, liền nói ra, La Vân xấu hổ muốn xin lỗi. Thật xin lỗi à, ta không có muốn vũ nhục ngươi ý tứ. Không sao, kia là trong tiểu thuyết lập chuyện xưa. Không làm được thật, sau đầu có phản cốt loại chuyện này, liền xem như thần tiên. Sợ là cũng nhìn không ra đến, chớ nói chi là thừa tướng. Còn nữa, ta lúc đầu cũng không phải là muốn làm phản. Quả thật cùng Dương Nghi chính trị đấu tranh thất bại, mới bị ấn lên như vậy một cái tội danh. Ngụy Diên xem ngược lại là rất mờ. Cũng đúng, sau đầu có phản cốt chuyện này, lưu truyền mấy trăm năm, nếu là hiện tại cũng còn không có nghĩ thoáng. Vậy hắn không được biệt xuất bệnh tâm thần a? Ai đúng, không biết quỷ có hay không bệnh tâm thần. Ngụy kéo dài tới thực chất là làm phản vẫn là chính trị đấu tranh thất bại. Kia là trăm ngàn năm trước sự tình, ngoại trừ bọn họ những người trong cuộc này, không ai nói rõ được rốt cuộc là thế nào một chuyện. La Vân cũng không có hỏi tới tường tình, chỉ là ở trong lòng suy nghĩ. Đến cùng muốn hay không nhận lấy Ngụy Diên? Ngụy Diên thực lực không thể nghi ngờ, theo hắn vừa mới một đao chém nát bốn bộ thất tinh tiền liền có thể nhìn ra. Lực chiến đấu của hắn tuyệt đối là tại triển chiêu bên trên. Nhận lấy hắn chẳng khác gì là tăng lên một đại chiến lực. Hơn nữa, hắn lại là dùng linh hồn lập thể, chỉ cần mình đáp ứng phần này linh hồn lời thề lập tức liền có thể có hiệu lực. Ngày sau, Ngụy Diên nếu là dám có cái gì ý đồ không tốt, lập tức liền sẽ dẫn tới thiên lôi đánh xuống, làm hắn hồn phi phách tán. Chỉ là La Vân nghĩ mãi mà không rõ, Ngụy Diên vì cái gì muốn phụng chính mình làm chủ, mà không phải giết mình, cướp đoạt truyền thừa của mình. Trong này có phải hay không là có âm mưu gì? La Vân cũng không chần chờ quá lâu, rất nhanh có quyết định, thầm nghĩ, không nghĩ, Ngụy Diên chủ động tới ném, là chuyện thật tốt, nhận linh hồn của hắn lời thề, cho dù có âm mưu, ta cũng không sợ. Trên con đường tu hành, tối kỵ sợ này sợ kia, do dự bất định, nghĩ tới đây, hắn đưa tay một chiêu. Đem phiêu phù ở trước mặt kia từng đoàn linh hồn ngọn lửa đặt vào trong tay, đã các ngươi chủ động tới ném, ta đây liền nhận các ngươi. Hắn thôi động linh khí, linh hồn ngọn lửa nhao nhao mãnh liệt bắt đầu cháy rừng rực. Trong quá trình này, hết thảy linh hồn ngọn lửa phía trên đều bị đánh xuống La Vân lạc ấn, Ngụy Diên cùng dưới trướng hắn bộ khúc lập xuống lời thề. Cũng tại thời khắc này chính thức có hiệu lực, tại lời thề thành lập về sau, La Vân vung tay lên, đem linh hồn ngọn lửa đưa về đến Ngụy Diên chờ quỷ thể nội. Tham kiến chúa công, Ngụy Diên mang theo ác quỷ kỵ sĩ, lần nữa hướng La Vân hành lễ. Lần này, bọn họ chúa công xưng hô. Cuối cùng là danh chính ngôn thuận, miễn lễ bình thân. La Vân nhất thời kích động, đem phim truyền hình trong nhìn thấy hoàng đế lời kịch cho nói ra. Ý thức được chơi quá mức, hắn tằng hắng một cái, hắng giọng một cái, đang chờ nói chút gì. Bên cạnh đột ngột xuất hiện một đoàn hắc vụ, thanh đồng cổng vòm từ bên trong chậm chậm dâng lên. Ngụy Diên cùng ác quỷ các kỵ sĩ theo bản năng lui về sau mấy bước. Bọn họ biết đoàn kia cuồn cuộn lấy hắc vụ chính là màu đen cự sư biến thành, mà màu đen cự sư kinh khủng bọn họ là chính mắt thấy, cũng không muốn tự mình trải qua. La Vân không biết bọn họ đang sợ cái gì, còn an ủi nói không cần sợ hãi, đây là thanh đồng cổng vòm, có thể để cho ta qua lại âm dương hai giới, sẽ không tổn thương các ngươi. Chúng ta không phải sợ kia phiến thanh đồng cổng vòm, mà là sợ bao phủ nó hắc vụ a. La Vân còn muốn nói chút gì, thanh đồng cổng vòm trong lại truyền ra một cỗ lực lượng khổng lồ, đem hắn hút vào. Trong lúc vội vã, hắn chỉ có thể hướng về phía Ngụy Diên đám người giống thượng một câu: ta đi về sau, các ngươi muốn đem này phong đô cho ta thăm dò một lần. Tranh thủ vẽ ra một tấm địa, phía sau liền nghe không được, bởi vì hắn bị hút vào đến thanh đồng cổng vòm trong. Ngụy Diên theo giáp trụ trong lấy ra một quyển bản đồ, biểu tình có chút xấu hổ. Hắn vốn là nghĩ tại nhận chúa công về sau liền dâng lên bản đồ, không nghĩ tới bản đồ còn chưa lấy ra, La Vân liền bị truyền tống đi, chỉ có thể chờ đợi lần sau lại hiến cho chúa công. Ngụy Diên thầm nghĩ, đúng vào lúc này, cuồn cuộn hắc vụ đột nhiên hóa thành một đầu uy vũ màu đen cự sư. Ác quỷ kỵ sĩ bị nó thả ra khí thế, dọa liên tiếp lui về phía sau, liền Ngụy Diên cũng ngăn cản không nổi, bị cưỡng bách lui về sau khoảng cách rất xa. Thật vất vả ổn định thân hình về sau, Ngụy Diên sốt ruột nói: thượng thần, chúng ta là trung tâm đầu nhập vào, tuyệt không ác ý. Màu đen cự sư đạo hư suy nghĩ, ánh mắt theo Ngụy Diên cùng ác quỷ các kỵ sĩ trên người đảo qua. Ta biết các ngươi không có ác ý, nếu không sớm đã đem các ngươi một hơi nuốt. Màu đen cự sư ánh mắt cũng không sắc bén, nhưng Ngụy Diên cùng ác quỷ các kỵ sĩ trong lòng lại cùng nhau sinh ra một loại cảm giác quái dị, phảng phất thân thể bị lấy hết. Không đúng, là bị đầu này màu đen cự sư triệt để xem thấu. Ác quỷ kỵ sĩ còn tốt, bọn hắn thực lực không phải rất cao. Ngụy Diên lại khác biệt, hắn tại phong đô ác quỷ trong cũng là có tên tuổi, nhưng đầu này màu đen cự sư vẫn là một chút đem hắn xem thấu. Nói rõ màu đen cự sư thực lực ở xa trên hắn, mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Truyền ngôn quả nhiên không sai, đầu này màu đen cự sư là có thần tiên thực lực. Ngụy Diên hít một hơi thật sâu, thái độ càng phát ra cung kính. Còn ác quỷ các kỵ sĩ đã run lẩy bẩy, cũng may màu đen cự sư không có làm khó bọn họ. Nhìn lướt qua về sau, thu lại ánh mắt, các ngươi chạy tới đầu nhập hắn cũng coi như thông minh, đã đầu nhập liền thu hồi sự kiêu ngạo của ngươi cùng tự đại, hảo hảo hiệu lực, làm được tốt. Các ngươi lén xông vào phong đô tội danh không chỉ có thể tẩy thoát, còn có thể có cái kết quả tốt. Ngụy Diên đại hỉ, màu đen cự sư những lời này chẳng khác gì là cho bọn hắn một cái hứa hẹn, một cái trở thành âm thần hứa hẹn. Hắn vội vàng ôm quyền hành lễ, cảm kích nói: đa tạ thượng thần chỉ điểm, chúng ta nhất định tận tâm tận lực phụ tá tốt chúa công. Màu đen cự sư ném một câu, tự giải quyết cho tốt, thân hình vỡ vụn thành hắc vụ, rất nhanh tiêu tán không gặp. Ngụy Diên cùng ác quỷ các kỵ sĩ vẫn luôn chờ đến thanh đồng cổng vòm cùng hắc vụ hoàn toàn biến mất mới nhảy xuống nóc phòng rời đi tòa này đại lao. PS 3 canh